Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán liệt ích biện bạch hiền, Chanbet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Đồng hồ điểm 16:40, Phác Sán liệt đã thấy biện bạch hiền quần áo tương tất chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nói, cô thời trang của cậu tệ như vậy à, suốt ngày chỉ có áo thun. Biện Bạch Hiền nhìn xuống một lượt rồi nói, áo thun có gì không ổn, tôi thích là được, mang giày rồi bước ra cửa, Biện Bạch Hiền vứt lại một câu. Tôi đi đây, Phác Sán liệt hừ lạnh rồi cũng lên lầu chuẩn bị đi gặp đám bạn của mình. Khoảng nửa tiếng sau, Phác Sán liệt đã ngồi trong quán bar với đám bạn thân. Những người bạn này đều là bạn nối khố của hắn, cùng hắn chơi đùa từ năm 3 tuổi cho đến những năm trung học. Bởi vì từ nhỏ đã sống chung trong khu biệt thự Minh Sương, cho nên họ đều là thiếu gia nhà giàu. Tôn Hiên Vũ cười nói, này anh bạn, ngày mai là cử hành hôn lễ rồi, sao không mời bọn này đến chơi hả? Triệu Minh Văn cũng lên tiếng trách, phải đó, chúng ta lớn lên cùng nhau, trong mấy anh em đây chưa ai cưới vợ, ông là người đầu tiên, phải mời cả bọn chứ. Đừng nói nữa, tôi đang ngao ngán đây. Phác Sán liệt thở dài, uống một hơi cạn sạch rượu. Yên Vũ hỏi, đã sống chung nhà rồi, chắc cậu cũng nhận xét rõ về ngoại hình rồi chứ? Đẹp không, vẫn là vấn đề này. Cũng tạm, Phác Sán liệt đáp, ông lo gì, ngày mai là chúng ta được diện kiến. Vợ bạn, rồi, Tôn Hiên Vũ chọc ghẹo. Triệu Minh Văn hỏi, câu này nghiêm túc tôi muốn hỏi ông dự tính thế nào về tương lai? Phác Sán liệt rót rượu ra ly, nói, không dự tính gì rắc rối, đợi ba tôi trầu trời thì đuổi cậu ta đi. Quảng cáo, chuyện đó có xá gì, tôi nghĩ chưa đợi ba ông qua đời, thì chính ông đã mê luyến cậu ta. Thẳng thì chưa chắc sẽ không cong, mà cong rồi thì đừng mong thẳng trở lại. Yên Vũ cười bí hiểm, cậu bớt nói nhảm đi, tôi không bao giờ thích đàn ông. Sắc mặt Phác Sán liệt rất không tốt, cho nên cả bọn không dám bàn về việc này nữa. Buổi sáng hôm sau, Phác Sán liệt và Biện Bạch Hiền phải dậy sớm để thay lễ phục. Bọn họ không cần làm các thủ tục rắc rối, bởi chỉ là tượng trưng. Bên ngoài người đến rất đông, tối qua Biện Bạch Hiền mua xe về đến nhà thì đã thấy mọi thứ tươm tất đầy đủ, rạp, bàn ghế, sân khấu. Đều đã có sẵn hết rồi. Phác Sán liệt nhìn Biện Bạch Hiền khoác lên mình bộ vest đen tuyền, cậu còn đang gắn nơ vào áo, liền nghe hắn cười khẩy mà bảo. Lơ ngơ y hệt bò đeo nơ, Biện Bạch Hiền cũng không vừa đốt lại, còn anh đen thùi lùi hệt như con quả, cậu cũng không nhìn thử xem mình đang mặc màu gì à, tôi mặc thì đẹp khỏi chê. Hai người còn đang tôi một câu anh một câu, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào trong. A hát chị của Biện Bạch Hiền tên là Biện An Nhiên, năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp, hai chị em có nét giống nhau, đều thanh nhã dễ nhìn. Em rể, xin chào. Phác Sán liệt hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói. Chị khỏe không? Biện An Nhiên gật đầu. Cảm ơn, chị khỏe. Biện Bạch Hiền cũng chị gái nói chuyện, dáng vẻ Biện An Nhiên mảnh mai, hôm nay còn mặc một bộ đầm màu hồng phấn tôn dáng nhưng rất kín kẽ, không hở hang. Tóc dài tận lưng được uốn xoăn nhẹ, trên gương mặt không trang điểm gì nhiều nhưng mỗi khi cười tươi thì lại rất đẹp. Phác Sán liệt nhìn Biện An Nhiên, trong lòng có chút cảm giác thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ba hắn tìm được gia đình bác Biện sớm hơn một chút có phải hay không bây giờ vợ của hắn chính là An Nhiên? Nếu sự thật là vậy thì cũng không tệ chút nào, chỉ có điều bây giờ An Nhiên đã là gái có chồng, còn có hai đứa con đang học tiểu học. Có một người giúp việc chạy vào gọi Phác Sán liệt ra ngoài, hắn liền nói một tiếng với hai chị em Biện Bạch Hiền rồi đi ra. Bình thường trong phòng riêng thế này thì có rất nhiều người, ví dụ như nhân viên trang điểm, người giúp mặc quần áo, thợ chụp ảnh. Thế nhưng vì Biện Bạch Hiền là con trai cho nên mấy thứ rườm rà đó không cần thiết, cho nên người cũng không có ai. An Nhiên nhìn ra được giữa Phác Sán liệt và Biện Bạch Hiền có chút không hợp nhau, hai người nói chuyện cũng thường gây hấn xích mích chứ không vui vẻ. Cô cũng hơi lo lắng cho Bạch Hiền, nhưng cậu bảo cô cứ yên tâm, Phác Sán liệt sẽ không ăn hiếp cậu được đâu. Bên ngoài, ông Phác ở trên sân khấu đã cảm ơn quan khách và nói lý do cô dâu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên không thể xuất hiện được, buổi lễ hôm nay chỉ có mỗi chú rể là con trai ông mà thôi. Người bên dưới tuy có hơi sầm xì, nhưng khi Phác Sán liệt bước lên nói thì tất cả đều lắng xuống. Kính chào mọi người, tôi là chú rể Phác Sán liệt đây. Vì vợ tôi đột nhiên bị cảm sốt do không quen khí hậu ở nơi đây, cho nên cô ấy không thể ra tiếp mọi người được, mong mọi người thứ lỗi. Hôm nay là ngày vui của tôi, hy vọng mọi người có thể hết mình vì buổi tiệc, xin cảm ơn. Mọi người đều vui vẻ vỗ tay, không khí sôi nổi hẳn. Lát sau Biện Bạch Hiền mới đi ra, trên tay còn cầm bó hoa tươi được kết rất đẹp. Cậu đành phải đi cạnh bên Phác Sán Liệt, phong tục là chú rể phụ phải hỗ trợ chú rể chính, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là phải đi theo sau hắn. Chuyện lễ cưới có chú rể phụ là chuyện bình thường, quan khách đến tham dự cũng không có ý kiến gì. Dù sao không có cô dâu chính thì cần gì cô dâu phụ, nhưng có chú rể chính thì có chú rể phụ là điều đương nhiên. Phác Sán Liệt đi từng bàn mời rượu khách, đến bàn họ hàng dòng tộc thì cũng không nói gì nhiều, đa số đều biết cậu trai được gọi là chú rể phụ, chính là cô dâu của buổi lễ cưới này, nhưng chẳng ai nói gì cả. Vạch trần điều này chẳng khác nào tự bôi cho chết chấu lên mặt mình. Biện Bạch Hiền bị ông Phác gọi lại, cho nên cậu tách Phác Sán Liệt ra. Lúc này Phác Sán Liệt đi tới bàn của đám bạn thân, họ xôm tụ rôm rả nói cười còn chọc ghẹo hắn rất nhiều. Tôn Hiền Vũ nói, ây già, chú rể hôm nay đẹp trai quá đi. Triệu Minh Văn hôm nay còn đi cùng bạn gái là Đường Thiên Tuyết, cô gái này bộ dạng không tính là xinh xắn lắm, nhưng lại rất hoạt ngôn, nói chuyện hay gây cười nên cả đám ai cũng thích, thường gọi cô là Tiểu Tuyết. Cô dâu của anh là đó đó hả? Tiểu Tuyết cầm ly rượu chĩa về phía Biện Bạch Hiền, xứng đôi lắm. Phác Sán Liệt trong lòng càng sầu não hơn, hắn vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này. Triệu Minh Văn gắp thức ăn cho bạn gái, cười bảo. Đúng rồi, nhìn bộ dạng không tệ. Đi cùng bọn họ còn có 5 người nữa, đều là bạn thân của Phác Sán Liệt, họ cũng rất vui vẻ mà chúc phúc cho hắn, ép uống rượu hết ly này tới ly kia. Yên Vũ từ này đến giờ đều im lặng, đột nhiên nói. Không thể ngờ được ông tay không mà vớ được cực phẩm. Cậu trai kia quả thực rất đẹp. Tống Hiểu Nham là bạn thân nhất của Yên Vũ cười ha hà rồi nói. Này, tôi về Mách Tiểu Thiệu là ông dám mê mẩn người khác đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Vũ có người yêu là Thẩm Hoài Thiệu, nhưng hôm nay cậu người yêu kia bị cảm nặng nên không thể đến dự tiệc được, thế nên anh ta chỉ đến một mình. Đẹp cái gì cũng bình thường thôi. Phác Sán Liệt chán nản nói. Yên Vũ bị Tống Hiểu Nham dọa nên không dám nói nữa, chỉ bồi thêm. Tôi nghĩ ông gặp may mà không biết. Chỉ khuyên ông đừng làm càn quấy, sau này hối hận đấy. Phác Sán Liệt mắng anh ta vài câu rồi không nói nữa. Cả bàn bảo Phác Sán Liệt gọi Biện Bạch Hiền sang để họ nói chuyện, hắn ban đầu không đồng ý, nhưng về sau cũng đành miễn cưỡng ngoắc tay gọi cậu đến. Quảng cáo, cách chương.